có bạn bè chung quanh của anh ta, và có đâu ngôi chùa Quán Thế Âm hôm nay để chúng tôi và quý vị ngồi đây để mà bàn sâu về giáo lý màu nhiệm thay. Nhưng ai nào có thấy quý vị muốn cầu, dĩ nhiên quý vị phải có cái từ trường cho nó hòa nhịp. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm á, là vì người khác chứ không phải vì mình, tầm thanh để mà cứu khổ. Ngài không phải nghe tiếng cầu bằng lỗ tai, cái radio đó đâu có lỗ tai, tại sao nó xúc, nó thu cái tiếng từ ở ngoài Hà Nội, nó thu cái tiếng từ trên Sài Gòn, thu cái tiếng từ bên Pháp, bên Anh. Nếu ai chủ trương nghe nhân loại bằng cái lỗ tai thì người đó chưa biết nghe. Chúng ta phải nghe bằng con tim, hãy nghe bằng con tim. Có bài thơ nghe bằng con tim. Trên đây chúng tôi mở đề ra một chút. Nho học á, có cái câu mà Đức Thánh Khổng Cư Trú truyền lại: si lung ấm á gia hào phú, trí huệ thông minh khước thọ bình. Câm ngậm điếc lát thì nhà giàu có, mà trí huệ thông minh á thì chịu khổ nghèo. Chúng tôi hỏi các ông cử nhân nho, các ông tiến sĩ nho, lúc đó tôi mới có 12 tuổi ở cái quê hương chúng tôi, và lúc đó mấy ông già đó, ông nói chúng tôi là một là mày là thằng đồng, hai là mày làm mà con khỉ nhót, mày chọt chúng ta tập trả lời không được. Tôi nói si lung ấm á gia hào phú, à vậy sao mấy ông câm đó, sao ông nhà ông giàu đi ngậm kia đó, có ông ngậm sao ông giàu mà ông đi xin, có ông biết kia sao ông giàu, có ông lát kia sao ông giàu, mà cái ông hộ lầu kia ông đâu có điếc lát ra sao ông giàu, ông tới hộ lầu vạn hộ lầu, à cái ông chánh tám kia ông đâu có điếc sao ông giàu, à cái ông bảy tung kia ông đâu có điếc mà sao ông đâu giàu. Mấy ông trả lời đi, ông Lễ Thánh nói chặt. Chúng tôi thắc mắc đó, mấy ông thua thôi. Và bây giờ lớn lên tôi mới giải nghĩa cái đó được. Si lung ấm á, câm không phải câm thiệt, điếc không phải điếc thiệt, ngậm không phải ngậm thiệt, liếu lo không phải liếu lo liệu thiệt. À câm á làm bốc lột người ta, tới trưa rồi mà chưa cho ta về, và nhân công nó chửi, nó nói tổ cha cái thằng bốc lột, tới giờ này mà nó chưa cho ta về. Đứng đó nghe nhưng mà không thèm trả lời. À cái này anh bán ha, cái này anh bán đồ giá tổ cha anh. Không có nói. Gãy gãy cái đầu thôi. Tổ cha anh, gãy gãy cái đầu thôi. Câm. Ngậm không thôi. Ngậm. Tới cửa quan á, quan nói anh làm cái này sao? À, giá đòi nói bớt lại một chút. Gãy cho. Nó ngậm. Nó sai cái chữ là ngậm. Người ta nói phải, cái lý phải, mà người ta nói quấy. Dạ phải, tôi còn lớn, phải. Ngậm không? Trái mà nó phải. Ngậm. Câm ngậm, biết. Người ta nói gì giá biết để thu tiền vào. À, câm ngậm biết thì nhà giàu có. Si lung ấm á, gia hào phú. Giá câm, giá ngậm, giá biết, giá lát, giá ngây, giá ngô để bóc lột người khác thì nhà giàu. Còn những bậc thức giá đó, những bậc trí giá, những bậc siêu nhân, bậc vĩ nhân, trọn cuộc đời họ hy sinh, họ khai thác được một hầm vàng, họ đem hầm vàng đó họ cung hiến cho quốc gia, họ có nhiều tiền họ bỏ vào cái quỹ để họ chấp phát cái giải Nobel, họ có nhiều tiền họ lập ra cái hội để họ nghiên cứu là hội Pasteur giặc xanh ở từ bên Tây qua đây nghiên cứu mở cái Đà Lạt và nghiên cứu các thứ thuốc. Mấy ông tại sao ông bỏ tiền làm giàu mà ông làm như vậy? Cho nên những kẻ đó trí huệ thông minh, cho nên họ nhận cái nghèo họ làm giàu cho cái khác. Thanh nói rất rõ ràng, nhưng mà người ta nói lại nó trật đi. Vậy thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là cho cái khác, mà mình tới mình cứ cầu Ngài tới cứu con, à cho con trúng số, à rồi không cho trúng số đó mình nói Bồ Tát Quán Âm không linh, thì sao gọi là tầm thanh cứu khổ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Bồ Tát Quán Thế Âm nghe bằng con tim, khi ai đau khổ Ngài nghe thấu, cái tim rung động. Còn mình á, khi nghe ai đau khổ mình dưng dưng thì sao mà nó tầm thanh, không đồng thanh làm sao tương ứng, không đồng khí làm sao tương cầu. Và quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng giữa không gian này có Bồ Tát Quán Thế Âm không? Bây giờ khoan nói Bồ Tát Quán Thế Âm thiệt đã, nói những người học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Nhưng mà nói học trò bằng con người thì không ai có thể phân tách được. Bây giờ mình nói học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm bằng con vật. Cá ông voi nó sinh đẻ ra cá bầy hàng ngàn hàng vạn con, trong đó có một con nó được phát nguyện, nó tách rời đàn để nó đi cứu người ta. Thì liền lúc đó có một cặp cá đao to bằng mắt vế, nó dài, có cái đầu nó nhọn như cái đao vậy, nó đi theo nó hầu con cá ông voi. Rồi có một cặp tôm to như cái chuông vậy, nó đi theo nó hầu cá ông voi. Và có một cặp ngực, nó đi theo hầu cá ông voi. 6 con, cá ông voi nữa là 7 con. Nếu đối phương tới hại cá ông voi đó thì cặp mực nó nhả nang đen, nó nhả cái mực đen ra. Cái con đối phương khác, con cá khác hay con cá mập, cá xà, bất cứ thứ gì bị đen tới con mắt không thấy, thì con cặp cá đao ở từ xa nó tới nó đâm chết cái con vật đó. Nếu mà nó đâm mà chưa chết á, thì cặp mực á, cặp tôm á, nó dùng càng á, nó phóng ngay con mắt của cái con vật kia, cũng đuôi thôi, không thể nào làm sao hại cá ông voi được hết. Cá ông voi sau khi lững lờ từ cửa biển này, ví dụ như giờ này cá ông voi đang ở cửa biển Bình Tuy, nhưng mà có một người ở cửa biển Cần Giờ đang bị chìm thuyền, đang niệm, đang cầu cứu, thì tức tốc chạy xé nước từ Bình Tuy chạy vào cửa Cần Giờ và đội chiếc thuyền đó lên, đợi hoài, nằm đây giữ hoài. Và những người vượt biên đã từng gặp thầy Diệu Bốn hôm trước giảng ở đây, quý vị nghe, đã nghe. Nghĩa là cái thuyền của thầy Diệu Bốn đã chìm rồi mà con Ba Ba nó vẫn đội ở dưới cái thuyền lên rất nhiều giờ như vậy. Khi mà vớt hết 90 người trên thuyền lên rồi thì con Ba Ba nó bật lên, nó nằm ở trên cái thuyền đó. Người ta gọi vô thấy trên cái lưng con Ba Ba nó có viết chữ An Dạ Hồng. An Dạ Hồng đó là Hòa Thượng Hương Tích, Hòa Thượng Vạn Ân. Ai mang cái chúng Hòa Thượng Vạn Ân này biết, Hòa Thượng Vạn Ân viết cái chữ trên lưng nó. Và Hòa Thượng Vạn Ân là bốn sư của thầy Diệu Bốn, mà Hòa Thượng Vạn Ân và thầy Diệu Bốn đã cứu mạng nó, cho nên nó quay lại nó trả ơn. Con vật nó biết nghe, nó biết tính linh và nó chờ đợi trả ơn, cho nên người ta nói rằng cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả oán. Cho nên người ta ở biển ta không bao giờ dám gọi là cá voi, mà gọi ta gọi là âm Nam Hải, và ta cúng kiến rất kỹ. Nhưng có một điều, nếu cá ông voi mà đi không kịp, không cứu được cái thuyền đó để cho những người trên thuyền tới số thì thôi, mà chưa tới số, nếu cái người nào tới số nó trên thuyền tới, cá ông voi dùng cái lưng lật cái thuyền lên rớt xuống biển hết, thì cá ông voi mới xìa cái lưng vô cứu một vài người trong thuyền đó thôi. Và nếu như không cứu được người nào để cho cá thuyền chết hết, có nhiều người chết oan, thì cặp mực kia trở lại đâm chết cá ông voi. Cái hạnh nguyện cứu người ở giữa biển của cá ông voi đó, quý vị đã thấy con vật còn như thế, huống chi con người, huống chi đến các vị Bồ Tát. Và cái từ trường đến với cá ông voi đó, từ trường nào? Có phải là từ trường của Bồ Tát Quán Thế Âm không? Có phải những con cá ông voi đó là học trò của Bồ Tát Quán Thế Âm được tập luyện không? Chúng ta chưa cứu người thì bảo sao người cứu ta? Ta hãy lo cứu người thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ cứu ta. Ta mang cái tâm niệm của Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát Quán Thế Âm mới cùng tâm niệm với chúng ta, hữu cầu tác ứng. Đồng một từ trường lúc nào cũng gặp nhau. Quý vị rất tiếc là quý vị chưa học cái thần giao cách cảm. Cái thần giao cách cảm, hai người cách nhau một phương trời, một người ở trên trong cái phòng thí nghiệm và một người xuống dưới tàu ngầm. Hai anh em với nhau cùng từ trường, lúc bây giờ chưa chế được những cái phương tiện điện đàm ở xuống dưới đáy biển, cho nên hai anh em muốn nói gì ta xếp bằng lại ta nói chuyện, thì anh bên kia nghe và anh bên kia trả lời cái gì dưới thì anh bên đây nghe, báo về cho phòng nghiên cứu. Khi thở mới bắt đầu có tàu ngầm. Từ trường không nhất thiết phải đi bằng máy, Từ trường không nhất thiết phải đi bằng màu nhiệm, mà hãy đứng từ trường thì nó gặp nhau. Vậy thì quý vị nếu tin Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì quý vị phải thành tâm, phải sống, sống cho người khác, phải sống nghe tiếng kêu thương của người khác. Chúng tôi cũng không mong rằng quý vị theo cái thuyết là muốn cứ, cần cứ 10 người xây cái thân này để cứu thì mình sẵn sàng xây. Còn một thuyết khác, cứu một người, cứu 1.000 người mà cần mất ta một lông chân, ta không bao giờ mất. Đó là hai cái thuyết của hai nhà học giả, của hai nhà tên tuổi Trung Quốc, có thời Bách Gia Chư Tử. Hai vị đó hiện vào đời để nhắc lại cái giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp Đức Phật là lợi mình lợi người, tự cứu mình và cứu người. Và nếu như mình thấy mình cứu mình không đạt thì mình khấn cầu đến Bồ Tát Quan Thế Âm cứu mình khi những lúc mà mình rối ren. Việc người thì mình sáng, mà việc mình quan. Việc người thì sáng, việc mình, việc nhà thì quan. Việc cái khác mình thấy rõ, mà tới cái việc mình á thì nó quấn đi, chẳng thấy gì hết. Cho nên lúc bây giờ có còn cái nào hơn? Chỉ còn có nguyện cầu, còn nghĩ đến tha nhân, còn nghĩ đến người khác. Mà cái tha nhân cao hơn hết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì sao? Vì Ngài có phát thệ nguyện, ai gặp lúc lâm nguy, người đó không phải đạo ta, người đó chưa hề tôn thờ ta, người ta, người đó có thể là cũng không tin ta, người đó cũng không thể là Phật tử, người đó cũng không phải là người làm thiện, người đó không phải là người đạo Phật. Nhưng mà trong giây phút tai nạn đó, khẩn cấp đó, người đó chỉ cần niệm đến danh hiệu ta thì ta liền đến để cứu. Nếu ta không cứu, ta nguyện không làm Bồ Tát. Lời thề son sắt như thế, Ngài không bao giờ rời chúng ta. Và chúng tôi nói nó hơi dư. Có lẽ trong số này cũng có người đã gặp Bồ Tát Quán Thế Âm giữa không gian. Cá nhân tôi đã gặp một cái trận thập tử nhất sanh, và chỗ đó không thể ai đến đó được hết. Mà Ngài đến với chúng tôi không phải là hình một người đàn bà như hình đã tôn thờ. Ngài đến với chúng tôi bằng một người đàn ông. Người đàn ông ấy bới tóc để dài, tự xưng mình là khùng. Người đàn ông ấy ở trên một đồi núi và bắt một cái cầu qua khe. Cái khe đó, cái cầu đó, miếng đá đó, nếu muốn khiêng thì phải 200 người khiêng. Cho nên khi gặp chúng tôi hỏi cái khùng làm sao mà khùng khiêng nói cái tảng đá. Ông này thực thì tự nhiên nói thôi. Và vị khùng đó đã truyền tất cả chân lực cho chúng tôi khi chúng tôi mới có 16 tuổi. Qua lần gặp đó, chúng tôi trở thành một con người khác. Chúng tôi chưa học cái gì hết, mà chúng tôi dắt đi dán khắp cái huyện Đồng Xuân. Khu hội nào cũng đi dán hết. Chỗ Hòa Thượng Chứng Minh sắp truyền giới quy y, tôi là một thằng con nít lên dán trước để Hòa Thượng truyền giới. Chúng tôi đi dán 36 làng Thượng Du. Trong lúc đó cần lao nhân vị của Ngô Đình Diệm sẵn sàng thủ tiêu, ai đi ngược lại miễn là gõ một tiếng mõ trong nhà, người đó sẽ bị thủ tiêu. Vậy mà một buổi meeting trên làng Thạnh Đức, cái ông tạ sở đó tới nói, tay nào mà còn gõ mõ tụng kinh là tay đó diệt cộng nằm dùm. Ông tạ sở bước xuống, tôi lên tôi nói, tay nào mà hâm người ta không cho gõ mõ tụng kinh thì tay đó là diệt cộng á. Cái tay đó diệt cộng. Tôi dám nói vậy mà không chết. Và tự nhiên trong người chúng tôi khác. Ông ấy chỉ ăn bằng than, uống bằng dầu lửa. Và muốn biểu diễn cho mọi người tin á, ông ấy kéo cái đầu tóc dài sát đất đưa ra, lấy một lít dầu lửa đổ từ trên đổ xuống và bảo người khác quẹt lửa đốt, đốt không cháy. Ông ấy cười quấn đầu tóc lại và bắt đầu đánh 5 ngọn quyền, tức là 5 ngọn võ, mà mỗi một cái chướng nào đều đánh vào tôi. Ông ấy mời những người khác ngồi qua một bên, chỉ có một mình tôi đánh một cái tạ xuống, đánh tới, đánh thẳng vào. Đêm đó trong người tôi như bừng sáng và nó kỳ lạ. Rồi bỏ việc và bắt đầu đi giảng đạo thôi. Mà giảng tới đâu thông tới đó. Và sau đó tôi mới biết Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và cái bước chân chúng tôi đến một cái chùa thứ hai lại cũng gặp ngài nữa một lần nữa. Sau khi tôi chữa một cái bệnh điên và một cái bệnh bị bán thân bất toại, khiêng cái bà đó lên, kêu là bà bảy đó, hai tay không bới tóc được, à tới tôi chỉ sơ thôi, không có chữa gì hết, con nít mà còn sa di làm điệu mà chữa sao được, không có thầy ở nhà cực đã, mình phải chữa thôi, chỉ bắt tay trong chén nước và cho bà uống, bà về uống đi, bà về và tụng lương hoàng sám đi, và bà uống hết nước này, hết cái nước này, hết bộ lương sám mà mạnh thôi. Tự nhiên á, một niềm tin tuyệt đối nói như vậy. Bà về đúng 10 ngày sau, bà ra đội một mâm thanh long. Lúc trước đi khiêng bằng võng ra chùa, bây giờ bà đội một mâm thanh long đi lên trên chánh điện, trên điện Quan Âm. Ai ở Vạn Ninh à, biết chùa Giác Hải thì biết cái điện Quan Âm đấy. Đội một mâm thanh long xuống xe từ ngoài quốc lộ mà đi bộ vào gần nửa cây số và đội lên cái đội chùa sau 10 ngày. Tôi lên tôi thấy tôi quả không lẽ bà này bà chết rồi, bà hiện hồn nữa, chính mình chữa mình không tin. Thì bà đê cái mâm thanh long xuống, bà quỳ xuống bà lại. Trong cái lương hoàng sám có thượng tọa Vương Giác, cái quyển mà tái bản đó có ghi cái sự tích màu nhiệm là sự linh thiêng của bà bảy đó. Và lúc đó chúng tôi có cái pháp hiệu là Nguyên Hạnh, chú Nguyên Hạnh là tôi trong cái câu chuyện đó. Và anh Lý từ ngoài Bình Định đi vào à, thì tối hôm đó tôi lên tôi gánh nước ở dưới bằng á, một gánh nước phải đi gần một cây số lên đến điện Quan Âm để thay nước. Thì lên tới đó thì một con cọp trơn dần ra, tôi nói hồi muốn ăn thì ăn đi, để tôi để gánh nước xuống đây à, tôi để gánh nước rồi con cọp đi mất. Tối hôm đó tôi gặp ngài và ngài nhìn tôi và tôi nhìn ngài trong một bóng mờ. Sau khi con cọp đi, tôi tới tôi ngồi, mình cũng ngồi đó, tôi cọp mà không ăn cho chạy đâu, chạy xuống thế nào gặp nó bắt thôi. Tôi ngồi suốt tới 12 giờ đêm thì gặp ngài. Bỗng nhiên sáng ngày chúng tôi xuống chùa thì ở ngoài Bình Định khiêng vào một bệnh nhân đang điên. Tôi và thầy Tịnh Từ, thầy Tịnh Từ bây giờ ở bên Mỹ, hai anh em chúng tôi lấy nước ra đập chú đệ đi. Biết gì đâu, đập ba miếng chú đệ đi, uống đi, anh ta gì, Lý Nhân, uống hết chén nước. Mà anh đó ở nhà người ta phải trói tay anh ta lại vì anh chém người ta à. Thì khi anh ta uống hết nước rồi, niệm Phật đi, cái anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tất cả thân bằng quyến thuộc sợ quá quỳ xuống lại chúng tôi, hai thằng nhỏ chúc à, hai anh điệu à, lạ vậy. Và anh Lý ở đó một thời gian làm công quả có một năm, sau đó anh về tại Bình Định. Thì là té ra con cọp đó là làm cho cái hiện điểm cho tôi sợ, tôi không xuống núi, tôi không xuống điện Quan Âm, để tôi ngồi lại đó. Và ngồi lại đó để cho Bồ Tát Quan Âm truyền lực cho tôi, để sáng hôm sau tôi chữa bệnh anh Lý. Và nhiều lần lắm, bản thân tôi được gặp nhiều lần. Cho nên gần đây có một vị thượng tọa giảng là không có Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi định tôi về thành phố và tôi đến tôi lại thượng tọa đó, xưa thưa ngài con đã gặp, ngài gặp, ngài để cho con gặp, ngài đừng có quý bán mà mang tội, để cho niềm tin mọi người được vững chắc có Quán Thế Âm Bồ Tát bằng xương bằng thịt. Tôi còn gặp kế cá Đức Mẹ Maria nữa cơ, gặp bằng mắt và sự hiện có nhiều người chứng kiến đàng hoàng. Chúng tôi phải nói một cách không gian à, Đức Mẹ Maria còn tới chữa bệnh cho một bệnh nhân mà sau đó một giờ đồng hồ lành mạnh như thường và tiếp xúc với chúng tôi 40-50 người vậy, chứ không phải một mình tôi. Cho nên nếu quý vị đã sống mà không có niềm tin thì tốt nhất ấy, chúng ta vẫn sống theo những người ở ngoài thế tục. Bước vào chùa rồi mà mình không có niềm tin thì mình bước vào chùa làm gì nữa? Đến đây dùng đất linh địa, dùng đất thánh địa, dùng đất màu nhiệm mà quý vị còn rời bỏ để chạy chỗ này kiếm chỗ kia, kiếm mà kiếm ở đâu? Thì kiếm không khéo lạc vào tà đạo là chết, thầy bùa thầy ngái là chết. Chúng tôi không sợ quý vị đi mất đâu, chúng tôi sợ quý vị đến đông, chứ chúng tôi sẽ không sợ quý vị đi thưa đâu, vì cái chùa chật quá. Nếu Tết quý vị đến đông thở không ra hơi, ngày lễ đến đông thở không ra hơi, chúng tôi không sợ ít đâu. Nhưng mà chỉ sợ quý vị đi rồi nó lạc đạo thôi. Lạc đạo chưa sợ, lạc mất niềm tin. Tại sao chúng ta có Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong cái đang tu học trong cái chùa Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Quán Đức, Những từ trường của Ngài còn in lại ở đây. Có những cái cột cũ nó sập lại gãy rồi, cái chùa nó điêu tàn rồi, nhưng mà tôi phải đem cái cột đó tôi cưa thành cái băng, để cái băng đó thiên hạ tới ngồi, ngồi trên đó để hút cái từ trường từ cái linh thiêng màu nhiệm của những người lính thủy, cái linh thiêng màu nhiệm từ Bồ Tát Quan Âm. Và trong này có nhiều vật rất cũ kỹ, chúng tôi vẫn lưu truyền để hút lại từ trường. Quý vị chưa học hết đâu. Vị nào ở đây biết về cảm xạ học đó, thì chúng tôi nói cho, nắm một cục chì, ở dưới này có một tờ giấy, và thả cục chì xuống, cục chì nó rung rinh chỗ nào trên một cái hình đó, thì biết cái hình người đó sống hay chết. Lúc trước đi vượt biên, nhiều người thường tới nhờ chúng tôi làm điều đó, mất công quá, sau này tôi nên mất cục chì rồi, mất cuốn sách luôn rồi. Một vị quan thuế ngồi tại Sài Gòn mà thả cái cục chì đó trên cái cảm xạ học đó, mà theo cho người cho máy bay theo dõi bắt cái chiếc tàu Buôn Á Phiện của ông Thiệu. Cái cảm xạ học đó, nó chỉ ở một chỗ, thấy ngàn nơi, tùy theo người tu cao hay thấp, người theo học cao hay thấp. Từ trường nó quan trọng lắm, mình tin sẽ có. Mà ở đây sở dĩ quý vị không đạt được là quý vị tin táp nham, cái nào cũng tin hết, mê tín dị đoan, cái gì cũng có. Chúng tôi đồng ý là đạo nào cũng tốt hết, cái gì cũng phải hết, và kể cả trong đạo Phật kinh nào cũng lời Phật hết, nhưng mà mình theo pháp môn nào mà pháp môn thôi chứ, và những pháp môn khác nếu hổ tương cho pháp môn đó thì mình mới tu chứ. Đừng tu pháp môn này bỏ chạy pháp môn khác, đừng nấu nồi cơm ở trên bếp lật đật nhắc xuống bắt nồi canh lên, nồi canh chưa thôi bắt cái nồi xào lên, nồi xào chưa thôi bắt ấm nước lên, mấy thứ hư hết sao đó. Cho nên quý vị khi chúng tôi nói quý vị, ông thầy khó quá, rầy quá, không rầy cũng uống thôi, nhưng mà ai dám rầy quý vị, bởi vì quý vị là những người vị Phật sắp thành. Biết đâu khi quý vị đã thành rồi, chúng tôi còn lăn chuyển ở đây, và lúc bây giờ chúng tôi phải quỳ lạy quý vị sao. Quý vị hiện vào cõi thanh văn hoặc vào cõi chân tiên, rồi quý vị mượn cái đó quý vị tu lên, rồi quý vị trở xuống. Lúc bây giờ quý vị làm hòa thượng đại tăng thống đại pháp chủ, còn chúng tôi lúc đó một thằng điệu gặp cũng phải lạy thôi, chưa biết ai lạy ai, vì chúng tôi chưa thành như quý vị. Chúng tôi đã thệ nguyện mà khi nào Đức Di Lặc ra đời thì con xin đến quỳ dưới chân Đức Di Lặc, xin cúi đầu từ biệt và trở về cảnh cũ của con. Khi Đức Di Lặc chưa vào đời, chưa ra đời, chưa nhận làm giáo chủ thì con vẫn còn ở lại, và cũng có lời thưa với Bồ Tát Quán Đức. Và gần đây có những lời thơ: thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặng vào bùn sâu, vung cho sen nở bốn màu, cho ân nghị ngát, cho hương nghị ngát, cho sâu ân tình. Sen nở bốn màu là sen trên đầu quý vị, là sen ngàn cánh, là bách bảo quang minh, là nhất nhất quang minh, là giai biến thị hiện trên đầu của mỗi một người khác. Chúng tôi quyết truyền, quyết dạy, quyết làm sao cho nhiều người sẽ nở sen trên đầu. Sen vàng là hiện tượng của chuyển luân thánh vương, sen xanh là hiện tượng của thánh nhân, sen trắng là tượng trưng cho tâm khiết, sen hồng là tượng trưng hy vọng. Cho nên chúng là hầu la, chúng tôi đặt ba chúng ngoài trừ sen vàng. Kiếp này có lẽ chúng tôi không vung nổi sen vàng, vì khi có sen vàng là có chuyển luân thánh vương, khi có sen xanh thì có thánh nhân ra trong dẫn, hoặc có chỗ là cái là Trung Dũng ở quận Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa, trên một cái ga nhỏ có một cái ao, ao ấy quanh năm nở sen màu xanh. Khi chúng tôi còn là sinh viên đi học về miền Trung vào những ngày lễ nghỉ, tôi thường xuống cái ga đó để tới tận nơi coi cái hoa sen đó, rồi sáng ngày sau đón tàu lửa trở về Sài Gòn để học, không có về nhà. Chúng tôi thấy tận mắt hoa sen xanh, và cũng chính tôi thấy tận mắt vị thánh nhân xuất hiện. Vị thánh nhân xuất hiện đó là Bồ Tát Quán Đức, người sanh ở quận Vạn Ninh, dùng quê mà có hoa sen xanh nữa. Trong đời đất này không phải không có linh thiêng màu nhiệm đâu quý vị ơi. Quý vị có tin, tin cho trót, đừng tin nữa chừng, nay tin Phật mai tin ma, kêu mấy kêu họ gọi là ma ma Phật ấy. Tin cái gì? Tin cho nhất quán, tu cái gì? Tu cho tròn. Cho nên khi nãy quý vị ngồi đó chưa được 5 phút, kể cả trì chú mới có 7 phút à. Nếu quý vị ngồi 15 phút và quý vị thở, thở cho nó nhuần nhuyễn, thở mà không khi không cần điều khiển nó nữa, thở tự nhiên nó trở thành như vậy, tự nhiên nó như vậy, thì quý vị sẽ thấy nó như thế nào. Tập trung là đạt, mà phân tán là tiêu à. Cho nên họ gọi là tiêu tán mà. Còn tự là thành, tự trở lại là thành. Mà tiêu tán là tiêu. Cho nên họ kêu là ngoài đời quý vị thường nói là tiêu tán thòn á. Có ai nói tiêu tán thòn không? Mình làm gì nó thật ơi, mình làm tiêu tán thòn à. Tiêu là tán, bởi mình tán phân tán cho nên nó mới tiêu điều. Nhà quý vị, đời sống quý vị bây giờ nó hơi tiêu điều á, là vì nó phân tán. Chùa Quan Thế Âm này nó chưa thành tựu là nó chưa thành, bởi vì nó chưa tụ. Quý vị chưa tụ với chúng tôi chưa tụ với các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu chưa tụ với trời thần quỷ thần, chúng ta chưa tụ. Việc tu nó không khó, nhưng phải tu đúng mức. Tu sai các vị quỷ thần ta đứng ngoài ta cười. Nếu tôi dạy sai quý vị quỷ thần ta đứng ngoài ta cười, và quý vị về làm sai á, thì quý vị sẽ bị quỷ thần ta cười. Bà Bùi Thị Xuân sở dĩ bà đánh được cọp là vì bà học võ hổ. Ông Vịnh, ông Chiến Cốn ở vùng Phú Yên nổi tiếng là đánh cọp. Đời chúng tôi vẫn có nghe, có thấy, có biết, có gặp ông đó nữa. Nhưng mà khi ông ta dạy học trò đó, thì những người học trò đó nguyện đem cơm gạo tới tại nhà ông thầy dạy võ hổ ở luôn. Khi nào thành tài mới bước ra khỏi nhà, mà nếu chưa thành tài bước ra khỏi nhà là bị cọp xé xác. Mà nếu ông thầy mà dạy cho học trò mà trật một ngón thôi, một cái múa thôi, một cái cước hay một cái quyền thôi, thì con cọp nó ngồi mà hè, nó hứa một cái bóp như người hứa vậy. À, học trò, ông thầy dạy mà học trò ở đó luyện mà luyện sai, cọp nó ngoài đấy, nó hứa một cái bóp vậy. Không có đêm nào mà cọp nó không thay phiên, nó về nó ngồi, nó rình ở ngoài. Coi nó dạy võ của mình, nó dạy trúng. À, coi nó dạy trúng. Mà dạy sai hứa liền. Và khi người học trò đã thành công, tức là bái tổ, làm lễ bái tổ, bước ra gặp cọp đánh liền, trận đánh giữa đường liền. À, ngày nào cũng có cọp đánh hết. Cho nên ông thầy võ hổ là luôn luôn đi gặp cọp. Cọp nó cái chỗ nào có dạy võ hổ là cọp nó về. Rình đó lúc nào có cọp, mà cọp đó không ăn người, cọp đó đi kiếm cái ông võ sĩ mà võ hổ đã đánh thôi. À, nó lạ vậy. Vậy thì quý vị học đạo mà học sai, quý thần ta cười, ta hứa và ta cười thôi. Nhưng mà quý vị học đúng á, thì thế nào cũng bị quý thần thử thách thôi. Cho nên đừng khoe khoang, thấy được cái gì đừng có nói ra, chỉ nói với thầy mình mà thôi. Nói ra khoe khoang á, thì là quý thần ta ghét quá, ta thử thách một phát là tiêu gì? Tiêu tan thòn. Tiêu tan thòn. Và mình lung tung chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đang tu đang học mà đi lung tung hết, thì cũng chẳng khác nào người học trò võ mà bỏ đi lung tung hết. Nay học võ hổ, mai học võ thiếu lâm, mốt học võ võ đan, bữa kia học võ nhật, bữa kia học nhu đạo, bữa sau học hiệp khí đạo. Trong này quý vị có mặt đây học tát nham, đủ pháp môn à, kêu là sau này quý vị sẽ đắc là kêu là đa năng pháp môn, đa năng pháp sư chứ. Đa năng pháp. Năng cái năng lực nào cũng có hết, cho nên bây giờ gọi là đa năng pháp sư. Mà quý vị có nghe ở ngoài đời người ta nói không, ba sự ba tri thì dị chi ba khổ. Và còn câu nữa mới đập đáo, ba khổ thì cô cũng đành đi, nhưng mà ba sự ba tri thì dị chi ba lát. Cái gì quý vị cũng học hết, học làm nhau, cái gì cũng ba lát hết. À, rõ ràng. Cho nên xin quý vị muốn cái gì gác qua một bên, kinh nào cũng hay hết, nhưng để đó đọc qua một lần để hiểu cái nghĩa lý xếp lại, rồi dùi mài trong cái pháp môn mà mình hiện đang tu học. Nếu muốn tin đến Bồ Tát Quán Thế Âm thì mỗi ngày phải có một tiếng niệm, mỗi ngày xá từ trường nghĩ đến ngày. Tại sao gọi là Nam Hải Quán Thế Âm? Phương nào ngày cũng có ở hết, nhưng mà tại sao là Nam Hải, hay là tại sao gọi là Nam? Ngài ở hướng Nam, lì hướng Nam nó thuộc cung ly, cung ly nó thuộc là lửa, lửa nó thuộc về sinh khí. Cho nên chúng ta nhìn về cung ly, nhìn về hướng lửa, nhìn về sinh khí, cầu không có ngày đó thì cái từ trường hướng đó dẫn về với ta tốt. Chúng ta cất cái nhà xây dựng hướng nam, hướng nam mặc dù không có Đức Quan Âm nhưng mà hướng nam là hướng cung ly, là hướng sinh khí, cho nên cất nhà xây cửa về nam, xây lưng về bắc, không lành cũng ngon. À, cất nhà xây cửa về đông, dù lành có chết cũng không ra gì. Cất nhà xây cửa về tây, làm quan mất chức, làm thầy mất danh. Con gà mà nửa khuya nó bước xây mặt về hướng nam để nó quấy, để nó ngủ. Con người tại sao không bước xây về hướng nam để lấy sinh khí? Cho nên người ta gọi Nam Hải Quan Âm là để cho chúng ta hướng về cái hướng sinh khí mà chúng ta cầu. Còn hướng về hướng bắc á, thì cái vùng bắc, bắc bán cầu á, cái vùng bắc khí lạnh, u ám. À, và vùng nam bán cầu á, là vùng thành hành về cái khí sinh khí. Cho nên đi về phía nam bán cầu chừng nào là đi về cái phía sinh khí. Và nơi nào cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm hết, chứ không phải Bồ Tát Quan Âm chỉ ở hướng nam mà thôi, không phải ở dưới biển Nam Hải mà thôi. Nhưng mà cái lối hướng dẫn của chư Tổ, của chư Bồ Tát hướng dẫn như vậy để quý vị lúc nào cũng hướng về hướng nam. Cho nên mỗi tối nếu quý vị xây về hướng nam để mà ngồi thiền, xây về hướng nam để mà tập luyện, xây về hướng nam để mà định hơi, xây về hướng nam để mà trì chú, quý vị kết quả bằng 5 lần 10 lần của những hướng khác. Còn hướng đông hướng tây tại sao không tốt? Là vì cái dương khí của mặt trời đi qua đi lại ngay cái hai hướng đó, chúng ta không đủ sức chịu, nó đốt cháy hết cái từ trường của chúng ta. Còn hướng bắc là hướng u uất, cho nên không làm gì được. Cho nên nhà một là hướng nam, hai là các cái hướng khác, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, chớ bao giờ xây hướng tây và hướng đông và hướng bắc, ba hướng đó không nên xây. Vậy thì quý vị hỏi chúng tôi tối ngồi xây hướng nào, chúng tôi hôm nay nhân dịp để trả lời: hướng nam. Hướng nam là hướng Bồ Tát Quán Thế Âm ngự trị, và hướng sinh khí, và hướng cho tất cả những người con người tu Phật. Xây đầu, xây hướng bắc, ngó mặt hướng nam tới ngủ. Xây đầu về xây về hướng tây, ngó mặt về hướng đông tới ngủ. Xây đầu ngủ không được xây về hướng nam. À, không được xây hướng nam vì cái từ trường mình ra gặp sinh khí chịu không nổi. Và hướng nam của chúng ta đây là biển, ra gặp sóng nó, cái ba động của sóng á, nó sao ngủ nó sẽ thấy chim bao mộng mị. Chúng tôi ước mong rằng tất cả quý vị cùng với chúng tôi, nhiều người như một, một người như nhiều, chúng ta là đệ tử của Phật, là xứng danh là con của Như Lai. Hãy đem tất cả những pháp màu nhiệm mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hiện Tiền Tăng, chư Long Thiên Bát Bộ, chư Tổ, chư Thiên đã truyền thừa vào mặt đất này, nó bị ẩn hoặc nó bị hiện, nó được hiện, hiện ít mà ẩn nhiều. Nó có lúc như gần như mai một, có lúc như dông tố hữu phàng, mà có lúc nó hiển hưng rạng chói. Đó không phải vì chánh pháp lu mờ, mà vì những con người truyền thừa không hết tâm hết lực. Kỷ nguyên 21, một kỷ nguyên sáng chói vàng son của Lâm Hoa Tam Hội. Chờ đến cái đại hội Lâm Hoa 16 triệu năm nữa thì kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên Lâm Hoa Tam Hội. Con người ác sẽ quay về với chân thiện mỹ, ít nhất là 50% nhân loại trên thế giới. Tất cả những cuộc chiến tranh bằng vũ khí, bất cứ là vũ khí nào, sẽ được dẹp đi và không còn sử dụng. Lò nguyên tử lúc bây giờ trở thành lò vôi bột. Ai nói đến chiến tranh, người đó xem kẻ kia, mọi người xem kẻ kia như là mọi da đỏ, là lũ ăn thịt người, là lũ giả mang tàn ác. Kỷ nguyên 21 đem lại cho loài người một nền văn minh minh triết. Ai đi ngược lại nó bị lịch sử đào thải. Kỷ nguyên 21 không có tình người mà phân chia bởi biên giới, không có tình người phân chia bởi tôn giáo, không có tình người phân chia bởi ý thức hệ. Và nhất là những cái lắm cấm, những cái cùng mằng, những cái lù đù, những cái chấp trước, những cái lón con như chúng ta hiện hữu sẽ bị xóa sạch quét đi, dòng thời gian nó sẽ nghiêng nát. Thiên hạ đi một ngày một bước, chúng ta đứng lại tức là chúng ta lùi. Đây thiên hạ đi một ngày 10 bước mà chúng ta lại đi lùi lại tới 20 bước thì làm sao theo kịp những tâm hồn tiến bộ trên trái đất này. Cho nên mong rằng quý vị không hổ thẹn khi nhìn đến hình Phật, không hổ thẹn khi nhìn đến hình Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị là đệ tử của Ngài, quý vị phải xứng đáng mang cái dòng tình thương bao la đó để tỏa cho khắp muôn người vạn vật được nhuần trên. Muốn như vậy quý vị phải có cái tầm nhìn xa rộng, phải có tâm hồn rộng mở, phải có một cái sự tu tính, phải chịu khắc phục sửa chữa, diệt trừ những con ma tham sân si, kể cả ma ham ngủ, kể cả ma ham ăn, kể cả ma ham danh ham lợi. Kỷ nguyên 21 không còn xa và hiện hữu ở trên mặt đất này. Bây giờ các vị Bồ Tát Đầm Địa Vọng Xuất bắt đầu xuất hiện bằng hình thức này hoặc bằng hình thức khác. Có nhiều khi các vị Bồ Tát đó xuất hiện bằng người, bằng xương, bằng thịt, hoặc là bằng hòa hợp lại hoặc tan đi, tùy theo mỗi hoàn cảnh mà xuất hiện. Chúng ta không thể đổ thừa đời mạt pháp không có ai chỉ dạy, đời mạt pháp không có thầy truyền thừa, đời mạt pháp Bồ Tát bỏ chúng ta, đời mạt pháp Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni mất độ trên cõi Ma Vương. Không, Ngài đang có mặt trên trái địa cầu này, không biết trên hình thức nào. Chỉ có một điều, ai có nhân duyên thì gặp các bậc ấy, và ai thiếu nhân duyên và tâm lòng mình tham vọng thì nhất định sẽ gặp những cái tà ma quỷ mị mà thôi. Tà ma quỷ mị chính cũng là những vị Bồ Tát hiện thân để làm gì? Để triệt tiêu những cái tham lam, để cho những cái tham lam đó bị tiêu tàn, bị bi lụy, để dẹp bớt đi, cũng như vào rừng dọn bớt gai châm để cho những cây cổ thụ, những cây danh mộc lớn lên vậy. Mong quý vị trở thành những cây danh mộc, mong quý vị trở thành những cây đầy hương thơm, mong quý vị trở thành những cây hoa quý tỏa nhiều sắc đẹp và nhị hương để tỏa khắp ngàn nơi. Mong tất cả quý vị tu ít mà đạt nhiều, nhờ tập trung cái dòng từ trường lại một chỗ, nhờ tập trung cái niệm lực, nhờ tập trung cái định lực, nhờ tập trung cái thần lực lại một chỗ, quyết chí tu hành, điều thân, điều hơi, để tư tưởng theo với hơi, với thân. Rồi quý vị chuyển sang khóa thứ ba là ý thức thể nếu quý vị còn nhân duyên. Chúng ta và trời đất bao la không xa gang tấc, chúng ta và Phật Bồ Tát không thể là hai. Chúng ta và trời thần quý rồng, ma quý thiên ma, tà ma quý mị không thể là hai đối tượng. Trong ta có ma, có quý, có súc sanh, có địa ngục. Trong ma quý, trong súc sanh, địa ngục có ta. Ta thở hơi họ, họ thở hơi chúng ta. Ta nói họ nghe, họ nghe ta nói. Và chúng ta với họ là một, đại vũ trụ và tiểu vũ trụ là một. Chúng ta làm sao thông đồng giữa tiểu vũ trụ này và đại vũ trụ không còn ngăn chia. Và chúng ta phải nắm định lý rằng khi bỏ cái tiểu vũ trụ này thì chúng ta đi vào sâu trong đại vũ trụ. Và khi chúng ta không muốn ở trong đại vũ trụ này thì chúng ta muốn chọn cái tiểu vũ trụ nào, chúng ta cứ tự do chọn để vào. Chỉ khác hơn cao hay thấp, chỉ khác hơn phước hay thiếu phước. Có phước ở chỗ sang, thiếu phước ở chỗ hèn. Y bao chanh bao, nghiệp y bao thế nào, chanh bao thế đó. Chanh bao thế nào, y bao thế đó. Như bóng như hình, như mặt trời và hơi thở, không thể lìa nhau. Cho nên quý vị tu, quý vị luyện, quý vị niệm, quý vị làm tất cả những điều lành thì không bao giờ mất những điều lành đó. mong rằng trong quý vị đừng bao giờ tạp niệm, đừng bao giờ tạp niệm, đừng bao giờ để cho cái tâm phan duyên nó nhảy lung tung, đừng bao giờ để cái ý nó chạy nhảy như ông Tề Thiên khi chưa có niềm kim cô, đừng bao giờ để cái ý nó chạy mông lung như ông Tề Thiên khi chưa nằm dưới ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn là gì? Là năm giới. Ngày mốt đây 2 giờ chúng tôi truyền tâm tu ngũ giới ở đây, và những vị nào đã quy y ở đây rồi thì trước đó, thì này liên lạc lấy nhận phái cho đủ. Năm giới đó là ngũ hành sơn à, và niềm kim cô là gì? Niềm kim cô tức là giới luật. Muốn đi vào làm thánh, muốn đi vào để mà thỉnh kinh, muốn đi vào để thành đấu chiến thắng Phật thì phải theo năm giới, thì phải theo giới luật, thì phải theo tam tạng, tam tạng, năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng, rồi cuối cùng bỏ cái tạng đó đi để về với Phật tổ Như Lai, để về với Phật tánh. Trong mỗi quý vị ai cũng có ông Tề Thiên hết, ai cũng có ông Sa Tăng Bắc Giáo hết, ai cũng có ông tam tạng hết. Tam tạng là gì? Là tam tạng, là năng tạng, là sở tạng, là ngã ái chấp tạng. Ba cái tạng đó trong đầu óc quý vị, trong người quý vị ai cũng có hết. Và trong quý vị ai cũng phạm giới luật hết, ai cũng mang cái bình bát vàng đi tới tận Phật tổ Như Lai mà không dám xá cái bình bát vàng, ai cũng giữ tiền mà tới gặp việc phước đức không dám cúng dường, gặp bố thí không dám cúng dường, kinh thì muốn thu mà vàng thì không muốn bỏ. Ai cũng có giống cái ông tam tạng đây hết. Bình bát vàng của vua tôi đã đến Phật rồi mà còn vua tôi, vua của tôi sẽ đến báo ơn, đáp ơn Phật tổ. Phật tổ đâu có cần báo ơn. Cho nên quý vị còn nghĩ báo ơn Bồ Tát Quán Thế Âm đến ngày 19 đây dâng hương hoa cúng dường để lạy lục ngài, để báo ơn ngài, thì quý vị cũng chẳng khác nào như ông tam tạng, thầy trò ông tam tạng mà chuẩn bị báo đáp ơn Phật tổ vậy. Quý vị sẽ lãnh kinh trăng chắc, không có chữ nào hết à, có chữ gì hết. Và qua mà nếu có lãnh được kinh thiệt á, kinh có chữ á, thì qua biển á cũng bị cù nó lặn ướt hết rồi, rách hết rồi, không có nguyên vẹn đâu. Nè, cho nên cơ bản trong chúng ta ai cũng có quyền hiểu giáo pháp, ai cũng có quyền thỉnh được kinh điển, thấm sâu kinh điển, với điều kiện là quý vị phải giữ giới luật, với điều kiện là quý vị phải tu trì. Và người nào chỉ lý thuyết xuông thì người đó chỉ nhận về bằng tất cả những lý thuyết xuông. Lạy chư thiên, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, chư thiên, chư tiên, chư thần, chư quỷ, chư ma vương, chư ma dân, ma thần, khắp các cõi pháp giới chúng sanh, xin hộ trì cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng, những người con Phật khắp trên thế giới và nhân loại muôn loài nói chung đều thấm sâu giáo pháp của Đức Phật, tân tu các vị truyền thừa chánh pháp không còn gặp khó khăn như những giai đoạn đã qua. Ánh sáng bình minh, ánh sáng chân lý, ánh sáng thế kỷ 21 dần dần sẽ mở sáng rạng khắp muôn phương. Công đức phước đức của quý ngài tựa như trời biển. Lời thề của các ngài khi Đức Thế Tôn còn tại thế vẫn còn âm vang. Lời thề ấy đã khắc sâu ở chẳng những trong không gian, mà đã khắc sâu trong kinh điển, chẳng những khắc sâu trong kinh điển mà còn khắc sâu trong tiềm thức mọi người. Đâu có chánh pháp Đế Thích Thiên Vương này nguyện đến đó để hộ trì, vậy thì chúng sanh cõi này đã hết nghiệp chưa, thưa ngài Đế Thích Thiên Vương? Nhân loại của cõi trái đất này nói chung và quần chúng Việt Nam, Phật tử Việt Nam đã hết nghiệp nặng nề chưa, thưa ngài Đế Thích Thiên Vương? Nếu chưa hết, xin ngài hộ trì cho các vị pháp sư, các vị chân tu hướng dẫn cho mọi người biết mình còn nhiều nghiệp chướng, sám hối tu trì để nghiệp ấy được tiêu tan. Và nếu có hết thì xin ngài hãy hiện bằng xương bằng thịt, vì ngài có quyền tách thân ngài ra bằng ngàn bằng vạn vị Đế Thích Thiên Vương khác. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì Ngài Đế Thích Thiên Vương hiện chuyến trình bằng xương bằng thịt, có khi Ngài hiện cả con chuột con dơi. Thì bây giờ không có Đức Thế Tôn, tại sao Ngài bỏ chúng tôi, bỏ cho chúng sanh? Chúng sanh là con đỏ của các Ngài. Người ta đang cần giáo lý, người ta đang cần tình thương, tất cả đang cần chân lý, tất cả đang cần sự hộ trì của Đế Thích Thiên Vương. Và khi đậm mãi lời thề của Đế Thích Thiên Vương trong tim thức, đặt trọn niềm tin đến với Đế Thích Thiên Vương là hộ trì chánh pháp, hiển hình chánh pháp để đạo pháp trường tồn, để đạo pháp mở khai, để cho những con người lợi dụng Phật giáo không còn đất dụng võ nữa, để cho những bậc chân tu có dịp, có thời gian mà hoằng truyền chánh pháp. Các vị thiên thần, các vị thiên vương, các vị thiên tướng, các vị ma vương, các vị quỷ vương, các vị la sát chúa và khắp thấy các vị quỷ thần nói chung, lời thề năm xưa trước mặt Đức Thế Tôn vẫn còn, sao hôm nay các ngài lại nỡ bỏ lãng quên, hay là các ngài mất đấu chiến với nhau, hay là các ngài mất bận thụ hưởng ở bên mình trên cõi trời, hay các ngài mất lo bận vì danh vì lợi, hay là các ngài muốn xóa lại lời thề năm xưa? Không, nhất thiết không phải thế, nhưng vì tại nghiệp dĩ chúng sanh, nghiệp chỉ của con người, nghiệp chỉ của nhân loại, nhất là nghiệp chỉ của những người Việt Nam, những người Phật tử Việt Nam chưa có hòa, chưa có đồng tâm, chưa có hợp ý, chưa có chuyên tu, chưa có thương mến lẫn nhau, cho nên các ngài đành lắc đầu mà chịu thế thôi. Trong định luật học giỏi thì sẽ giàu sang, mà có giàu sang thì mới học giỏi. Cũng như trong định luật, cái nghiệp của quần chúng Việt Nam nói chung và Phật tử Việt Nam nói riêng, Phật tử chùa Hoa Âm nói riêng nữa, có nhẹ thì mới được đón nhận cái sự hộ trì của chư thiên long bát bộ, của chư thiên, chư thần, chư quỷ. Mà cái nghiệp của tất cả mọi người ở đây còn quá nặng thì không thể nào đón nhận sự hộ trì của các ngài. Nói một chiều như thế không đúng, mà phải nói trở lại, có được sự hộ trì của các ngài, của quý vị, thì nghiệp chướng ở đây Phật tử chùa Quan Thế Âm nói riêng, Phật tử Việt Nam nói chung, cả nhân dân Việt Nam và nhân loại nói chung mới được giải nghiệp. Cả hai không có cái nào trước, không có cái nào sau. Chữ duyên á, là nó không có đầu có đuôi, duyên mà đã gọi là nhân duyên. Vậy thì xin các ngài hiểu thiết nhân duyên, ra tay, đừng chờ đợi, đừng chờ đợi chúng tôi, đừng chờ đợi mọi người, phải bước ngang khấn vái cầu nguyện các ngài. Những tên tà mị nó đăng giá lên các ngài, nó nhập vào xác này xác kia, đứa thì xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế, đứa thì xưng Tề Thiên Đại Thánh, đứa thì xưng Ma Vương, đứa thì xưng La Sát, nó đang nhân danh các ngài nó quấy rối như trần gian. Những con thú, những con thú đội lớp 10, những con ma quỷ yêu quái đó, nó giá danh đủ thứ như trong chuyện Tây Du. Tại sao các ngài, các vị tiên trưởng, các vị trời thần quý rần vẫn khoanh khoanh tay mà ngồi đó nghiệp bùi, ngồi đó để đánh cờ tướng, ngồi đó để ăn đào tiên, ngồi đó để uống rượu ngon, nỡ nào hỡi các ngài? Chúng tôi nghĩ rằng các ngài không nỡ, nhưng mà các ngài đổ thừa là nghiệp tại của chúng sanh, thì cho tôi xin đức hai chữ trời ơi, nếu thế thì cho tôi xin đức hai chữ cam đành ấy thôi, cho chúng tôi xin đức hai chữ nghiệp chứ. Nghiệp nào cũng có thể tiến được hết. Chúng sanh mê mờ giải khờ, nhất là những người quần chúng Phật tử, những người chưa hiểu đạo, bị cám dỗ, bị rủ rang, bị tình cảm, bị mê hoặc, bị mê mờ, đang đi sâu vào dòng điêu đứng, đang đi sâu vào dòng xa rời chánh pháp. Nếu không nhờ sự hộ trì các ngài thì chúng tôi biết làm sao đây? Và cuối cùng, con xin lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài đã phát lời đại thệ nguyện trước chư Phật mười phương, trước Đức Tổ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài là vị thở kỳ cho Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài ở đây đứng bên tay mặt của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài ở thế giới Cực Lạc, Ngài đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Nhiệm vụ tay mặt của con Ngài, Ngài không bó chúng con. Chúng con không cầu, các Ngài cũng đã không bó rồi. Khi con còn nhỏ dại, con có biết Quán Thế Âm là ai mà Ngài đã đến với con rồi, Ngài đã truyền nội lực cho con rồi. Cho nên con không bao giờ là con tin, con là nghĩ là Ngài bỏ con đâu. Nhưng mà quần chúng còn dại khờ. Số Phật tử trước mặt đây và thân quyến của họ và những Phật tử xa, họ chưa vững niềm tin. Cho nên xin Ngài hãy cho họ trọn niềm tin. Và phía 19 tháng 9 này, con xin phát đại thệ nguyện tạc tượng Ngài 11 mặt thập nhất diện trên một khối đá hoa cương chiều cao gần 3 thước để làm niềm tin cho tất cả mọi người. Lạy Ngài, phong quan gia hộ cho con và toàn thể Phật tử, đem lại niềm tin an vui và cứu khổ cho chúng con. Mọi người có mặt ở đây, mặt nào thấy cũng tươi rói, mặt nào cũng có nụ cười, nhưng trong lòng nó cũng ngổn ngang trăm mối. Ai cũng đau, người này đau cái này, người kia khổ cái kia. Chỉ có từ trường, chỉ có hào quang, chỉ có cam lộ, chỉ có tình thương của Ngài rọi đến trong tâm tư chúng con, và nhất là niềm tin của Ngài, thì chúng con nhất định sẽ vơi khổ để vững tâm đi trọn bước đường trên con đường đạo hạnh mà về bảo sở. Lạy chư Phật, lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, lạy chư vị Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Đức, lạy Ngài Đế Thích Thiên Vương, lạy các cõi thiên ma, thiên tướng, thần vương, thần tướng, nói chung là Lâm Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Quý Thần. Xin tất cả vì tình người, vì chân lý, vì nghiệp chướng của chúng sanh, xin các Ngài, xin chư Phật, xin chư Bồ Tát hộ trì cho chúng con vượt qua bao nhiêu cam go thử thách để chúng con trọn bước đường hướng về đạo sở. Và từ nay mỗi một phút tu, một giây phút tu của chúng con vào nửa đêm ngồi yên ở trên sàn tòa thì sẽ được đón nhận từ trường của quý Ngài quý vị. Tất cả những người con Phật, những Phật tử tại gia bắt đầu từ hôm nay sẽ khởi sắc. Những linh thiêng màu nhiệm gì đều nhập lên trên 10 đầu ngón tay của những người con Phật để đón nhận cam lồ mỹ vị của Bồ Tát Quán Thế Âm nơi trên lưỡi, đón nhận từ trường của khắp 10 phương trên đầu ngón tay, đón nhận toàn thể vũ trụ lực để hòa đồng với tiểu vũ trụ lực. Kính lạy thập phương thường trụ Tam Bảo chân như vắng lặng và thiên giới quyền huy từ bi gia hộ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Quý vị thở ra vài hơi thở cho nó thoải mái, ngay chân giữ ra một vài động tác để xíu nữa quý vị đứng dậy khỏi có phải tê chân. Quý vị thở ra đi, quý vị uống mình và đưa tay xả hơi ra. Khi tay đưa tới là thở, là thấp bụng lại. Khi kéo tay về thì thở bụng ra. Làm hơi chậm chậm, chậm chậm hơi thở. Xòe ngón tay ra, thề như thế này nè. Cái dây á, chậm. Khi bên này, bên trái bên phải, và ngay chân giữa chân, co chân, bóp trên bàn chân, chà ở vực dẫn truyền, bóp trên hai vai, chà trên hai con mắt, chà trên mắt cá, chà trên đầu gối. Quý vị sẽ làm như vậy độ chừng vài phút cho nó thoải mái. Rồi quý vị cuốn lưỡi lại, hít hơi vào, bung lưỡi ra, thở hơi ra, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, cắn răng lại, thở nhẹ nhẹ qua kẽ răng. Thở đi quý vị, thở cho nó khỏe. Khi hít vào bình bụng ra, thở bụng lại, thở ra, thở 4-5 hơi vậy quý vị thấy lấy lại sức khỏe ngay. quý vị vừa thở và vừa cử động cho nó quen. Man.